Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập 205 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn cũng không dám cầm chuyện này ra đùa, không gian chi địa ít nhất có thể bảo hộ bọn họ an toàn. Lăng Tiếu cũng không biết hắn làm như vậy là quá mức cẩn thận rồi. Tại trung vực, thánh giả rất khó gặp, mà như Hàn Khai là thánh giả cao giai đã trở thành cao thủ số 1, số 2 ở trung vực. Mà bây giờ hắn tụ tập thế lực nếu triệt để công bố ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ trung vực sẽ chấn động, chắc chắn bước vào trong hàng ngũ tông môn tam phẩm. Người nào dám đánh đến địa bàn của bản thiếu gia, chán sống rồi sao? Lăng Tiếu sau khi rời khỏi truyền thâu trận thì quát lên, lúc này lướt qua vị trí của địch nhân. Mấy người phía sau hắn đuổi kịp, lúc này Tổ Viên Tu, Cảnh Hồng đang đuổi giết người trong phủ thành chủ, ngay Lăng Tiếu quát thì dừng hành động. Chính chủ đã xuất hiện rồi sao? Cảnh Hồng lúc này cười to nói. Tổ Viên Tu thì nhíu mày lên tiếng. Có nhiều cao thủ. Không nghĩ đến Lăng Tiếu lại tụ tập được nhiều cường giả như vậy. Phong Minh Mỗ thì sắc mặt bình tĩnh thong dong, giống như bao nhiêu cao thủ của Lăng Tiếu tới đây cũng không là gì cả. Bốn người phía nghe thanh âm của Lăng Tiếu đều kinh hô, nội tâm ổn định lại. Thiếu gia trở về, vậy tốt quá rồi, ba tên này có thể làm gì chứ? Chúng dám giết nhiều người của chúng ta như vậy, thật đáng chết. Không biết chúng là kẻ nào lại có thể tùy tiện phá hủy trận pháp do quân chi bố trí xuống. Không cần nó cũng biết là kẻ địch của thiếu gia. Đợi khi thiếu gia tuyên bố tổ kiến thế lực, xem còn ai dám làm vậy với hắn. Trước đây Lăng Tiếu dùng chiến tích kinh tâm động phách đi vào trong lòng đất ở đây. Mọi người có tín niệm mù quáng với Lăng Tiếu không thay đổi. Giống như chỉ cần Lăng Tiếu có mặt thì không gì làm khó được hắn. Lăng Tiếu mang theo mọi người bay tới trước mặt của Minh Phong Mỗ Mỗ, Tổ Viên Tu và Cảnh Hồng. Lăng Tiếu còn chưa nói chuyện, Phong Nha đã truyền âm cho hắn. Một bán thánh, một huyền đế cao giai cùng một huyền đế trung giai không đáng nhắc tới. Cũng chỉ có thánh giả như Phong Nha mới dám nói tổ hợp này chẳng ra gì. Lăng Tiếu lạ lùng, rõ ràng xuất động bán thánh. Người chính là Lăng Tiếu. Minh Phong Mỗ Mỗ nhìn chăm chăm Lăng Tiếu nó một trâu, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Lăng Tiếu trong mắt bà ta giống như một người đã chết vậy. Bà ta còn tưởng rằng Lăng Tiếu lợi hại cỡ nào, hôm nay xem ra chỉ là thiên tôn cao giai mà thôi, không ngờ còn kinh động tới cao thủ như bà ta tới giết. Nhưng sau khi ánh mắt bà ta quét qua đám người sau lưng của Lăng Tiếu, thì ánh mắt già nua chấn động mạnh mẽ. Này có nhiều huyền đế như vậy. Trong lòng bà ta thầm hô. Đoàn người sau lưng Lăng Tiếu trừ Hàn Khai cùng Phong Nha, Tàn Báo Lưu Quần Dương Tiên Phong Ô Đảng Vương Phục Tống Minh Hoa, Đỗ Thiết Phương Trần, Lạc U, 9 người đều là huyền đế. Nếu tính cả Điền Ám Ưu chết đi cùng với Lãnh Chính, Quan Xương sinh tử không rõ tới thì có tới 12 huyền đế. Thế lực như vậy ở bất cứ nơi nào trong trung vực cũng là thế lực cường đại. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Không sai, bản thiếu gia đúng là Lăng Tiếu. Lão nhân gia ngươi đã lớn tuổi rồi còn chạy tới đây chém giết, cũng không sợ chết sớm sao. Miệng lưỡi bén nhọn. Minh Phong Mỗ Mỗ cười lạnh tiếp theo lại nói. Ngươi nên ngoan ngoãn thức thủ chịu trói. Ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi và mang đi. Trước đó bà được cung chủ sát thiên hạ lệnh tận lực bắt giữ Lăng Tiếu. Bà không biết cung chủ có ý gì, nhưng bà vẫn phục tùng vô điều kiện. Khẩu khí thật lớn, một bán thánh mà dám vênh váo, ai cho người lá gan này? Lăng Tiếu còn chưa lên tiếng, Phong Nha bên cạnh đã lên tiếng. Lúc này khí thế của thánh giả khuếch tán ra chung quanh, một đạo uy áp khổng lồ quét qua quía Phinh Phong Mỗ Mỗ. Minh Phong Mỗ Mỗ ánh mắt già nua chấn động, bà còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Mà Tổ Viên Tu cùng Cảnh Hồng bên cạnh thấy vậy không ổn, nhưng không thể hoạt động, khí thế thánh giả khiến bọn chúng cảm thấy mình không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngay lập tức xử lý chúng đi, sau đó tới tìm ta có việc bàn với người. Hàn Khai không chờ Lăng Tiếu giải quyết xong chuyện này, nhìn Lăng Tiếu nói một tiếng lại đi vào hậu phủ của thành chủ. Hắn từ đầu đến cuối không nhìn qua ba người Minh Phong Mỗ Mỗ. Trung vực này đáng giá kinh động tới hắn không nhiều. Lăng Tiêu gật đầu nhìn Phong Nha. Đều đánh thành trọng thương, không nên giết chúng chết. Chúng có hữu dụng với bản thiếu gia. Lăng Tiêu lúc này mừng thầm trong lòng, thoáng cái có ba cao thủ đưa tới, hắn cầu còn không được, làm sao cự tuyệt. Muốn bắt bà ta, các người còn chưa đủ. Minh Phong Mỗ Mỗ hừ lạnh một tiếng, khí thế bộc phát, một cơn gió quét qua nơi này. Cao tàu phủ thanh chủ lay động nhẹ vài cái, bố trí ngoài ngoại viện tàn nát. Đây là khí thế phi thường tiếp cận thánh giả, nhưng Minh Phong bà hoặc là loại đặc thù, nó có lực phá hoại rất mạnh. Minh Phong Mỗ Mỗ cố ý định dùng dốc sức liều mạng đánh cược một lần, muốn ra tay toàn lực vận dụng Minh Phong bản nguyên quét qua đám người Lăng Tiếu trước mặt. Một chiêu này không chỉ muốn mạng của đám người Lăng Tiếu mà càng muốn triệt để phá hủy phủ thành chủ. Phong Nha không cho bà ta được như mong muốn. Ngươi không được. Hắn nói không được xong, hai cánh tay đánh vào hư không tạo ra bức tường không gian ngăn cản trước Minh Phong. Không gian chi lực càng không ngừng nện tới ba người. Nhưng vào lúc này Minh Phong Mỗ Mỗ ném tổ viên tu cùng Cảnh Hồng tới trước, xoay người hóa thành cơn gió rời đi. Chiêu này của bà ta là muốn hấp dẫn lực chú ý của Phong Nha, để cho người ta còn tưởng rằng bà ta muốn liều mạng, ai biết bà ta thừa dịp ra tay trốn chạy. Minh Phong Mỗ Mỗ cảm thấy nội tâm chấn động mạnh mẽ, một phong vân thành nho nhỏ, trừ có hơn 10 tên huyền đế, không ngờ còn có thánh giả tọa trấn, đây quả thực là ngoài dự kiến của bà. Bà ta nhanh chóng mang tin tức này báo cho công chủ biết, sợ đích thân công chủ tới mới có thể diệt sát Lăng Tiếu. Phong Nha lúc này nhíu mày, đồng thời quát mắng một tiếng. Nếu để ngươi chạy ra khỏi Phong Vân Thành, Phong Nha ta làm gì còn mặt mũi bên cạnh thiếu gia. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã cách đó cả ngàn mét, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta sợ hãi. Tổ viên tu cùng Cảnh Hồng đang định trốn chạy thì bị Phong Nha đánh hai trường, hai người bay ra xa sống chết không rõ. Ngoài viện phủ thành chủ bị đánh tan tành, tiếng đánh nhau sớm kinh động dân chúng trong thành. Người nào dám tới phủ thành chủ náo sự, thực sự là không biết sống chết. Chắc là cổ gia hoặc sát tiên rồi, muốn mạng của Lăng Thành chủ chỉ sợ không dễ dàng. Nói đúng vậy, Lăng Thành chủ làm người rất tốt, tiền đồ vô lượng, bọn chúng muốn diệt xác Lăng Thành chủ thì trước khi hắn trưởng thành là cơ hội tốt. Lăng Thành chủ đại thế đã thành, tin tưởng không bao lâu sẽ khai tông lập phái, khi đó có thể nghiền áp cổ gia, trở thành một phương thế lực hào phong mới. Đến lúc đó nhìn xem có thể gia nhập thành thủ hạ của Lăng Thành chủ hay không. Nhìn thấy phủ thành chủ bị đánh thành thế này, trả giá đúng là không nhỏ. Một tên huyền đế cùng với mười mấy tên thiên tôn và không ít địa hoàng vương giai bị giết, nhưng đổi lấy hai tên huyền đế vẫn đáng giá. Lãnh Chính Quan xương không chết, chỉ bị trọng thương. Đó là do Minh Phong Mỗ Mỗ tưởng bọn họ là người Hắc Ma Môn, còn có chỗ nghi ngại nên không trảm sát trừ tận gốc. Lăng Tiêu an ủi người trong nội viện, lập tức bảo người mang Lãnh Chính cùng Quan Sương đi chữa thương, mà tổ viên tu cùng Cảnh Hồng thì như con cừu non chịu tội. Lăng Tiêu lộ ra thần sắc hưng phấn giống như sói con nhìn thấy dê, dùng ánh mắt tham lam nhìn qua hai người. Hai người không biết hắn đang nghĩ cái gì, hẳn là kẻ biến thái, nam ăn, nữ lột. Đương nhiên Lăng Tiếu không có khả năng hứng thú với nam nhân rồi, hắn cảm thấy hứng thú chính là tên cao thủ này sẽ làm việc cho mình. Sát thiên, các người tới bao nhiêu thì bản thiếu gia thù bấy nhiêu người, đợi tới lúc bản thiếu gia giết vào hang ổ của các người biết rõ bản thiếu gia lợi hại. Lăng Tiếu lúc này đắc ý nói thầm trong lòng, hắn không ngừng tưởng tượng biến toàn bộ cao thủ của Sát Thiên thành người cho mình dùng. Công chủ Sát Thiên nếu biết rõ suy nghĩ của Lăng Tiếu bây giờ chỉ sợ tức giận phun 3 lít máu. Cao thủ cơ nghiệp mình tích lũy, rõ ràng bị người ta tùy ý vuốt ve. Hắn làm công chủ làm gì? Lăng Tiếu nhân dịp tổ viên tu và Cảnh Hồng bị thương, lập tức hạ tinh thần chú cao cấp cho bọn họ. Như thế mới cho bọn họ trị thương. Mà Phong Nha truy kích Minh Phong Mỗ Mỗ đi chừng nửa ngày mới quay về. Lúc nhìn thấy Phong Nha xách theo Minh Phong Mỗ Mỗ về thì Lăng Tiếu kinh ngạc. Phong Nha, ngươi gặp chuyện gì? Hẳn là có mai phục sao? Lăng Tiếu nhìn Phong Nha bị thương và hỏi. Phong Nha ngượng ngùng vài phần. Nữ nhân này dù chỉ có thực lực bán thánh, thế nhưng lực lượng cũng rất mạnh, còn có linh thú thất giai đỉnh phong trợ giúp. Còn may bà ta không chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Phong Nha cũng sẽ không nghĩ cho Minh Phong Mỗ Mỗ chạy thoát.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn quyết định làm như vậy. Có thể nói hắn bây giờ đem tất cả thẻ đánh bạc đặt trên người của Lăng Tiếu. Đúng rồi, nghe nói người có ý định động thủ với Sát Thiên Cổ Gia, đúng không? Hàn Khai thay đổi chủ đề. Lăng Tiếu gật đầu. Không sai, bọn chúng nhiều lần muốn giết ta, nếu không cho chúng chút sắc mặt thì chúng còn tưởng rằng bản thiếu gia dễ bị ăn hiếp. Lăng Tiếu nói chuyện mắt lộ ra sát cơ. Tiểu tử, làm việc không nên như vậy, trước mắt nên nhịn đi. Hàn Khai nói. Lăng Tiếu nhíu mày. Hàn lão vì sao nói vậy? Hàn cảm thấy thực lực của ta không đủ diệt bọn chúng sao? Không, hai thế lực này tồn tại đã rất lâu đời. Vì sao bọn chúng vẫn sừng sững không suy? Khẳng định là có chỗ dựa cường đại. Dựa vào chút nhân mã của ngươi đúng là không đủ nhìn. Ta cũng biết tiểu tử ngươi có không ít chỗ dựa, nhưng cẩn thận có thể đi thuyền vạn năm. Hàn Khai nói xong cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nhắm mắt lại, hắn đang trục khách. Lăng Tiếu đành đứng dậy đi ra khỏi phòng Hàn Khai, trí óc của hắn đang suy nghĩ lời của Hàn Khai vừa nói. Hàn Khai nói lời này chính là khuyên hắn không nên khai chiến với Sát Thiên cùng Cổ Gia lúc này. Nghe được lời này cũng hiểu được sau lưng hai thế lực này có không ít dựa vào, Hàn Khai cũng nhìn không tốt khi hắn tuyên chiến. Lăng Tiếu lúc này đang nghĩ tới chuyện dược môn lúc trước. Trong dược môn có 5 tên thánh giả tọa trấn, khi ấy hắn chạy ra tìm đường sống mà người ta còn không gọi ra hộ thân linh thú ngăn cản, cho nên hắn mới thong dong rời đi. Suy nghĩ lại, hắn cảm thấy dược môn là không muốn tới tình trạng cá chết lưới rách với mình. Mà Sát Thiên cùng Cổ Gia dù không có thực lực mạnh như dược môn, nhưng cũng không có nghĩa người ta không có tồn tại mạnh hơn. Thực sự, bức gấp đối phương, chó cùng chất trọng, ngọc thạch câu phẫn với hắn, vậy thì được không bù mất. Huống hồ hắn ở Thiên Tuyệt Hồ, thấy Cổ Gia gọi ra một con bát giai lôi xà, Sát Thiên phái ra cao thủ bán thánh, hết thảy đều đủ chứng minh bọn chúng cường đại. Hôm nay bại gia tử rời đi, địa liệt viêm hồ cao thủ miễn phí cũng rời đi, hắn chỉ có thể dựa vào Phong Nha cùng Long Nữ hai người mà thôi. Hàn Khai chỉ tọa trấn thế lực của Lăng Tiếu, không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không ra tay. Điểm này Hàn Khai đã nói với Lăng Tiếu rồi. Khả năng lúc trước, ta suy nghĩ quá đơn giản rồi. Lăng Tiếu ra khỏi phòng, Hàn Khai thì trong lòng nặng nề thở dài. Tiếp theo hắn thầm nói trong lòng. Vậy tạm thời bỏ qua cho chúng, đợi đến khi bản thiếu gia thành tiểu đế dài, chính là lúc xóa tiền bọn chúng khỏi trung vực. Lăng Tiếu đã quyết định trong lòng, hắn cùng tổ chức Sát Thiên và Cổ Gia phải đại chiến sẽ kéo dài thêm nữa. Từ nay về sau Lăng Tiếu bảo người toàn lực kiến tạo không gian chi địa, rốt cục Tiếu Ngạo Cung sắp tuyên bố trước mặt mọi người. Không gian chi địa đã thành lập tốt, trừ phi là cường giả tuyệt thế ngoài thánh giai mới có khả năng phát hiện vị trí của nơi này. Lúc đó Diệp Vân Phong mang theo cả ngàn khối không gian chi thạch quay về, có thể khiến Lăng Tiếu mở rộng không ít khu vực. Trong phương viên mấy vạn dặm đều là vòng không gian, tổng cộng chiếm cứ gần 100 ngọn núi. Cây cối xanh ngát, bách hoa khai nở, linh thảo khắp nơi, linh điểu bay cao, thác nước ầm ầm, địa thế vô cùng tráng lệ, phong cảnh cũng phi thường diễm lệ. Chỗ này vốn không có người, hôm nay trên toàn núi Nhất Thành đã thành lập đình đài lầu các. Đại điện Long Điêu Họa Phượng, vạn trận rậm rạp, kiến trúc đại khí, tài liệu đều là đá cẩm thạch ngàn năm xây dựng mà thành. Không chỉ bóng loáng tuyệt mỹ hơn nữa còn rất đẹp, các đình đài tiểu viện cũng dùng gỗ ngàn năm bao thành. Vô cùng trang nhã, mỗi tiểu viện trồng không ít kỳ hoa dị thảo, cỏ tạp cũng bị loại bỏ, giữ lại các vị hương nguyên thủy để người ta cảm thấy đây là nơi ẩn cư tốt nhất. Trong khu vực trung ương có đình đài cao lớn to lớn sừng sững, có cầu thang 999 bậc giống như thang lên trời, bàng bạc đại khí, cuối cùng là đại điện to lớn, đại điện này vô cùng tôn sùng cao quý. Chỉ thấy đại điện này to gấp 2 lần so với các điện trong các phòng. Trên vách đá của đại điện khắc kim long ngọc phượng, kỳ lân, các loại linh vật. Cả tòa đại điện vô cùng tôn quý. Cho dù kẻ nào đứng đầu trong đại điện này đều cảm thấy nơi đây chẳng khác gì thiên cung, khiến cho người ta cảm thán vẻ kỳ lạ và đại khí tráng lệ của nó. Trong điện này có một tấm bia đá to, 3 chữ như long phi phượng vũ. 3 chữ này chính là 3 chữ Tiếu Ngạo Cung. Nơi đây được rất nhiều võ giả từ linh giai tới địa hoàng giai toàn lực kiến tạo. Tiếu Ngạo Cung cũng đã xây dựng hoàn tất. Mà đại điện của Tiếu Ngạo Cung do thánh giả Phong Nha tự mình tậu thủ kiến tạo. Dựa vào đại thủ đoạn của thánh giả, dùng năng lực thông thiên mang các loại tài liệu chân quý xây dựng chủ điện. Chủ điện xa hoa đại khí, bốn phía đại điện có trận văn do quân sư Huyền Diệu tự mình bố trí xuống. Những trận văn này cũng điêu khắc sự nổi danh các họa mà thành. Hôm nay Tiếu Ngạo Cung từ trên xuống dưới có 15,000 người, nhân số không tính quá nhiều, nhưng quý ở tinh binh. Những người có thể tiến vào Tiếu Ngạo Cung, tu luyện nhân số không quá 5,000 người. Mặt khác 10,000 người lại ở trong Phong Vân Thành, đảm nhiệm vị trí bảo vệ an toàn cho Phong Vân Thành. Có thể tiến vào trong tiến Tiếu Ngạo Cung, không ai không trải qua khảo nghiệm tầng tầng lớp lớp. Võ giả trung thành của với Tiếu Ngạo Cung thật sự không phải do thực lực mạnh mới được vào Tiếu Ngạo Cung. Có thể tiến vào trong Tiếu Ngạo Cung và ở lại trong Phong Vân Thành là hai khái niệm khác nhau. Tiếu Ngạo Cung sớm đã bố trí đại trận hấp linh khí, thiên địa linh khí ở chỗ này nồng đậm hơn bên ngoài mười mấy lần, tu luyện trong này còn ưu việt hơn bên ngoài không ít. Mỗi tháng còn có không ít huyền tinh, bình thường có thể đi lĩnh thêm một ít đan dược chữa thương. Sau khi đạt tới bình cảnh có thể xin đan dược và linh thảo đột phá. Đương nhiên bọn họ không phải cái gì, cũng thu mà không cần phải trả giá. Có thể tiến vào trong nội cung hàng năm, phải làm ra không ít cống hiến. Về phần ngoại nhân ở Phong Vân Thành, cũng phải luân phiên ra ngoài. Còn phải tiến vào sân mạch tìm linh thảo, liệp sát linh thú, kỳ chân, tranh thủ làm ra nhiều cống hiến để thu thập được tư cách vào trong nội môn. Đãi ngộ trong và ngoài là quá khác nhau. Hôm nay Lăng Tiếu đã không còn đảm nhiệm chức thành chủ Phong Vân Thành, mà do Vương Đằng tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành thành chủ mới của Phong Vân Thành, quản hạt tất cả sự vụ trong Phong Vân Thành. Tiếu Ngạo Cung còn chưa tuyên bố thành lập, trong Phong Vân Thành đã sôi trào lên và sớm tuyên dương ra. Nghe nói gì không, Lăng thành chủ đã âm thầm kiến tạo thế lực, nghe nói một bằng hữu trong đội hộ vệ nói hình như tên là Tiếu Ngạo Cung. Ôi trời, thôi đi bà ơi, chuyện này ta sớm nghe nói rồi, có nói kiến tạo trong vực thẳm của Tử Vong Sơn Mạch, thường nhân khó tìm tới được. Sớm biết Lăng thành chủ như vậy, không, phải nói là Lăng cung chủ mới đúng. Hắn ngay cả cổ ra đều không để vào mắt, khẳng định là có ý của mình. Dùng thành lập Tiếu Ngạo Cung, khẳng định là không có khả năng cam nguyện đứng ngoài 18 thế lực lớn. Bất kể thế nào thì Tiếu Ngạo Cung đã thành lập, chắc chắn sẽ nhận dòng máu mới đầu tiên. Quay đầu lại chuẩn bị, đem đám tiểu tử nhà, chuẩn bị xem có thể gia nhập Tiếu Ngạo Cung hay không. Hôm nay trong đại điện Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu ngồi trên nọc tọa, thần sắc anh tuấn, ánh mắt như điện, sống eo lưng thẳng tắp và khí thế hoàng giả bộc phát ra ngoài. Bên dưới là một đám dòng chính đang ngồi nghị luận, hai bên là Hàn Khai và Phong Nha cộng thêm Huyền Diệu Tàn Báo Diệp Vân Phong. Lăng Tiếu ngồi ở chủ tọa thản nhiên nói: "Chư vị trưởng lão, hôm nay gọi các ngươi đến đây là muốn thương nghị với các ngươi một chút, đại điển khai tông nên cử hành như thế nào?" Đại điển khai tông là chuyện các thế lực lớn sau khi thành lập nhất định phải cử hành, là công bố với mọi người về sự tồn tại của thế lực, cũng tuyên cáo với các thế lực khác. Thành trì do nó chiếm lĩnh đã có chủ không nên xâm phạm. Nói chuyện này đầu tiên chính là Huyền Diệu, hắn đắc nhẹ quạt giấy trong tay. Hôm nay cung điện đã kiến tạo xong, nhưng mà địa bàn của chúng ta còn nhỏ, còn không đủ lập tức cử hành đại điển khai tông. Lăng Tiếu hỏi, còn có cách nói này? Hơn một năm qua, tất cả mọi người đều bận rộn chuyện của mình, Huyền Diệu cũng đều bận rộn bố trí trận, rất ít khi trao đổi với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không hiểu ý của hắn. Huyền Diệu nói, phàm là bất cứ thế lực lớn gì bên dưới đều có các thế lực nhỏ đi theo hỗ trợ. Quản hạt càng nhiều thành trì thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều cống hiến nhiều hơn. Hôm nay chúng ta chỉ chiếm lĩnh một thành trì là Phong Vân Thành. Bây giờ cử hành đại điển khai tông chỉ sợ sẽ bị các thế lực khác cười nhạo. Cho nên ta kiến nghị thiếu gia bây giờ nên mở rộng thế lực. Sau khi chiếm lĩnh, lãnh địa nhất định mới cử hành khai tông. Lúc này Tàn Báo nói, quân sư nói không sai. Dựa theo thực lực chúng ta thì thế lực tam phẩm rồi, thế nhưng mà địa bàn ít tới đáng thương, không bằng do ta đi thu địa bàn Phong Vân Thành. Chúng ta nên diệt trừ toàn bộ địa bàn của Hắc Ma Môn. Chúng ta tổng cộng có trong đó có 10 tiểu tông môn, vài trăm thành trì, chúng ta phải nuốt hết mới được. Hắc Ma Môn nằm ở phía nam Tử Vong Sơn Mạch, các thế lực lớn nhỏ đều nằm trong khống chế của chúng, mà Tiếu Ngạo Cung nằm ở bắc Tử Vong Sơn Mạch. Mà phía bắc có không ít tông môn nhỏ bên dưới, quản hạt không ít thành trì. Tàn Báo đề nghị chính là nuốt những tông môn nhỏ này biến thành phạm vi thế lực của Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút nói, tốt, vậy nửa năm sau cử hành đại điển khai tông. trong nửa năm này phải chiếm nhiều thế lực làm của chúng ta, mở rộng phạm vi của Tiếu Ngạo Cung. Một đám tông môn ngũ phẩm, lục phẩm đối với đám người Năng Tiếu mà nói chiếm được quá dễ dàng, cho nên Năng Tiếu mới định đấy cuối nửa năm cử hành đại điển khai tông. Lúc này Năng Tiếu phân biệt cho Tàn Báo, Lưu Quần, Dương Tiên Phong, Diệp Vân Phong bốn người mang theo cao thủ đi thu phục các thế lực này. Cùng lúc đó, hắn cũng nói với Huyền Diệu nên viết tên các thế lực lớn mời tiếp mời, cũng tuyên cáo sự thành lập của Tiếu Ngạo Cung ở Trung Vực. Đại điển khai tông sẽ cử hành vào cuối năm, bọn họ phái người đi tới xem lễ. Tiếp mời phát ra, mà người ta đi tới xem lễ hay không phải xem mặt mũi của Tiếu Ngạo Cung. Là địch thủ thì đại khái không cần tới. Những tiểu tông môn cử hành đại điển khai tông chỉ mời các thế lực nhỏ xung quanh tới xem lễ. Nhưng Lăng Tiếu mở cờ chống rộn, vậy thì phải mời từ tông môn tứ phẩm trở lên mới đủ khí phách. Huyền Diệu không có phản đối, hơn nữa còn rất tán thành. Lăng Tiếu làm như vậy cũng sẽ tuyên cáo hắn có thể so sánh với 18 thế lực lớn lâu năm. Tiếu Ngọc Cung có thực lực sánh vai với bọn họ, sẽ không sợ bất cứ kẻ nào tới khiêu khích. Lăng Tiếu lúc này thương nghị với mọi người một chút, nội bộ của Tiếu Ngọc Cung phân ra làm một cung, ba các năm đường. Một cung tự nhiên là chủ điện của Tiếu Ngọc Cung, ba các thì phân thành Dược Tông Các, Luyện Khí Các, Kỳ Chân Các. Năm đường phân thành Hồ Báo, Ưng, Xà Hạt. Công chủ đương nhiên là Lăng Tiếu, hắn trưởng quản tất cả các sự vụ lớn nhỏ. Huyền Diệu làm quân sư phụ tá, quyền lực của hắn chỉ dưới công chủ. Mà Dược Tông Các thì có các chủ là Ô Phục. Hắn bị Hàn Khai thu làm đệ tử ký danh, sau này cần phải phát triển và kéo dài truyền thừa của Dược Tông. Luyện Khí Các do Đỗ Thiết trưởng quản, chủ yếu dùng Luyện Khí Các làm chủ. Kỳ Chân Các chuyên thu mua các loại chân phẩm cao cấp, bất luận đan dược, binh khí, huyền kỹ, linh thảo, tinh thạch. Chủ yếu là nó cung cấp tư nguyên cho người trong tông hưởng dụng. Có thể dựa vào điểm cống hiến mà đổi, cũng có thể dùng các loại linh vật đi đổi, đồng thời cung cấp các vật phẩm bán đấu giá cho Phong Vân Thành. Các chủ của nó là Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy giao Thanh Mẫn làm phụ tá, mà Nam Đường do Lý Cuồng Hổ, Tàn Báo, Độc Ưng, Lãnh Xà cùng với Độc Hạt Tử. Bọn họ chính là năm thủ hạ trung thành của Lăng Tiếu. Do bọn họ quản lý năm đường thì Lăng Tiếu yên tâm. Mà nhiệm vụ của các đường này không giống nhau. Hổ đường chuyên tấn công bên ngoài, Báo đường chuyên thu hình pháp, Ưng đường trinh sát và thu thập tin tức, Xà đường phụ trách trợ giúp hậu cần, Hạt đường phụ trách phòng ngự. Đồng thời cường giả đạt tới ngoài huyền đế giai đều được Lăng Tiếu phong làm thái thượng trưởng lão. Hàn Khai cùng Phong Nha chính là hai hộ tông trưởng lão của Tiếu Ngạo Cung, thao túng đại quyền sinh sát trong tay. Nếu như phát hiện phản đồ thì bọn hắn tiền trảm hậu tấu, không cần trải qua cung chủ đồng ý. Cùng lúc đó Lăng Tiếu cũng tiếp nạp kiến nghị của Hiền Diệu, bắt đầu chiêu thu nhân thủ, hấp thu dòng máu mới, làm đệ tử để vận hành Tiếu Ngạo Cung. Đương nhiên trong đó cũng trải qua tầng tầng tuyển chọn nghiêm ngặt, chỉ có những thiên kỳ chiêu tử mới có thể trở thành đệ tử của Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu dùng nguyên tắc thà ít không ẩu. Tin tức này vừa công bố, các võ giả trong nhiều thành trì phụ cận Phong Vân Thành đều hăng máu lên, liền nhanh chóng đưa con trai của mình tới phủ thành chủ. Trong danh ngạch đầu tiên chỉ có 5.000 người, một khi đã đủ thì chờ dịp khác. Những thiếu niên sùng bái Lăng Tiếu nhiệt huyết đều xông tới, mà Lăng Tiếu thân làm cung chủ lại không quản chuyện này, an bài các thủ hạ và trưởng lão đi giải quyết. Không thể không nói Lăng Tiếu làm cung chủ quá mức lười biếng. Chớp mắt đã qua 3 tháng, Tàn Báo, Lưu Quần, Dương Tiên Phong và Diệp Vân Phong đã cho người truyền tin tức tốt trở về. Những thế lực nhỏ nghe được Lăng Tiếu muốn thành lập thế lực, đại bộ phận huyện ý quy hàng, trở thành thế lực phụ thuộc Tiếu Ngạo Cung, hàng năm tiến cống đầy đủ. Một phần nhỏ thế lực muốn bảo trì độc lập đều bị chinh phục ngay. Thế giới này ai nắm đấm cứng là lão đại. Trong lúc nhất thời, Tiếu Ngạo Cung chiếm đoạt lãnh địa mở rộng rất nhanh. Cùng lúc đó, tất cả đại thế lực ở Trung Vực cũng liên tục nhận được tin tức Tiếu Ngạo Cung. Đây là thế lực vừa thành lập, rõ ràng phát thiếp mời muốn mời các tông phái ngoài tứ phẩm nổi danh tới dự lễ. Gia tộc lớn cũng được mời tham dự đại điển khai tông. Việc này xuất hiện bọt nước không nhỏ trong Trung Vực. Có người cười nhạo Tiếu Ngạo Cung quá mức tự phụ, dựa vào cái gì thế lực mới lại dự đại điển khai tông. Đến lúc đó, không có một thế lực nào đi thì chính là chuyện cười lớn lao. Cũng có người nói Tiếu Ngạo Cung quá có mức đảm khí. Chỉ dựa vào danh đầu của Lăng Tiếu đúng là đủ tư cách mời các thế lực lớn. Nhưng danh đầu của Lăng Tiếu mang theo thân phận đệ tử duy nhất của Phong Lưu Tà Đế, Tầng quan hệ này khiến các thế lực lớn ở trung vực tôn sùng. Cổ gia, một đám cao tầng không ngừng thương nghị trong đại điện. Thân làm cổ gia gia chủ, thần sắc cổ An vô cùng khó coi nhờ chủ tọa. Trong mấy năm qua, cổ gia phát sinh đủ loại biến cố, thái thượng trưởng lão trong gia tộc đều chết, thực lực cổ gia giảm bớt. Việc này làm người khác cười vào mặt, cộng thêm các phe phái trong gia tộc luân phiên chỉ trích dẫn tới kết quả này. Hắn làm gia chủ là bị chỉ trích mà không giải thích được. Trong lòng của hắn thật sự quá biệt khuất. Cổ Ban, đường huynh cổ An, hắn có thực lực lớn của cổ gia trong này, cũng là thiên tôn cao cấp. Đương nhiên hai người từng vì vị trí gia chủ nên động thủ với nhau. Cuối cùng cổ Ban vẫn thất bại do cổ An làm gia chủ. Việc này năm đó cổ Ban bị cổ An đánh áp mặt đúng là biệt khuất. Cùng là dòng chính của cổ gia, hắn tự nhiên năng lực không kém gì cổ An. Tại sao vị trí gia chủ không rơi vào đầu của hắn? Hôm nay tốt rồi, nhiều năm trước còn không nói, cổ An bây giờ bị chỉ trích rất nhiều. Trước cháu trai bị diệt, vì thế phát cổ sát lệnh, không những không có giết được đối phương, ngược lại ngay cả thái thượng trưởng lão cũng chết đi. Chuyện này khiến cổ Ban có dịp lên tiếng. Nhưng cơ may này không phải dễ dàng xuất hiện. Nhất định phải có thời cơ thích hợp để cổ An giao ra trọng quyền. Hôm nay chính là cơ hội đó tới. Hôm nay trong tay cổ An cầm bái thiếp màu vàng, hắn nhìn qua chữ trên bái thiếp màu vàng và sắc mặt xa sầm. Bàn tay hắn vỗ mạnh một cái, lan can trên ghế bị đánh nát. Buồn cười, không ngờ tiểu tập trùng kia khi cổ ra không người đây mà. Cổ An giận dữ hét lớn. Bái thiếp trong tay chính là bái thiếp mời của Tiếu Ngạo Cung, mà công chủ Tiếu Ngạo Cung chính là Lăng Tiếu. Đối tượng cổ sát lệnh tuyên bố phải giết nhưng chưa chết, cũng liên tục khiến cổ gia giết nhiều người. Bây giờ là và thẳng vào mặt của cổ gia. Tiếu Ngạo Cung là thế lực đối địch với cổ gia, mà Lăng Tiếu cũng phát thiếp mời cho cổ gia. Chuyện này không thể nghi ngờ là cho cổ gia một bạt tai. Trong đại điện, thần sắc người cổ gia không ngừng phức tạp. Qua bao nhiêu năm cổ gia bọn họ chưa từng bị thế lực khác khinh miệt như vậy. Hôm nay lại có thế lực mới vừa xuất hiện đã tát bọn họ, thực sự khiến bọn họ không nhịn được. Thế nhưng vừa nghĩ tới nhiều thái thượng trưởng lão chết đi và tổn thương, bọn họ phải thừa nhận sự thật này. Các người nói có lên đi hay không? Cố An nhìn qua mọi người và hỏi. Hắn vừa dứt lời đã có người lên tiếng. Việc này đương nhiên không thể đi, dựa vào danh đầu cổ gia chúng ta không cần thiết đi dự đại điển khai tông này. Đúng vậy, Tiếu Ngạo Cung tính toán là cái gì? Hắc Ma Môn cũng gần với bọn chúng, qua không bao lâu sẽ biến thành phế tích mà thôi. Đúng vậy, Hắc Ma Môn sở dĩ không có hành động, chắc chắn là chờ bọn hắn mở rộng thế lực tông môn, lại cho bọn chúng một kích đây mà, chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Không chỉ như thế, chúng ta tới lúc đó còn có thể âm thầm bỏ đá xuống giếng, phải triệt để tiêu diệt tiểu tộc chủng kia đi. Cố gia không ngừng có người tiến lên, không có gì ngoài mắng Lăng Tiếu Tiếu Ngọc cùng tự mạn. Thế nhưng để bọn hắn là đang cố kỵ, che giấu khủng hoảng trong lòng của mình. Đợi sau khi mọi người yên tĩnh lại, rốt cục cổ bản cũng hắng giọng nói. Ta thấy nên tham gia đại điển khai tông của Tiếu Ngạo Cung. Cổ bản nói rất vững vàng, cổ An lúc này không vui. Cổ bản, trưởng lão ngươi có ý gì? Tiếu Ngạo Cung chính là địch nhân của chúng ta, phải giết cho thống khoái, ngươi còn đề nghị tham gia đại điển khai tông của chúng. Cổ bản muốn đánh chủ ý gì cổ An tự nhiên là không biết. Nhưng hắn biết rõ tên đường huynh này lên tiếng thì nhất định đang muốn đối đầu với hắn. Cổ bản tiến lên trước cười lạnh. Cổ gia chúng ta thân là thế lực tam phẩm, tồn tại đã hơn 3 vạn năm uy trấn trung vực. Đây lại vì tư dục một người dẫn đến việc cổ gia liên tục bất đi nhân thủ. Việc này đúng là bi ai của cổ gia chúng ta. Ngày nay đối đầu với thành thế lực, lại mời cổ gia chúng ta. Chúng ta không có đảm lượng đáp ứng lời mời, càng thể hiện cổ gia chúng ta đáng sợ. Nếu như chuyện này truyền đi, có người nói cổ gia chúng ta không ai có can đảm, liệt tổ liệt tông cổ gia sẽ nhảy ra mắng chửi bọn chúng ta là vô năng. Cổ bản nói ra lời này thì mọi người biến sắc. Cổ bản nói ra lời này chẳng khác gì gõ một cây búa vào trong lòng của bọn họ, nói trực tiếp nhưng lại đâm thẳng vào chỗ hiểm. Bọn họ đành im lặng không nói. Cổ gia bọn họ được liệt vào 18 thế lực lớn, sợ hãi không dám tiếp mời đi tham dự đại điển lễ khai tông của thế lực mới. Việc này truyền đi thì mặt mũi của bọn họ không tốt. Cổ An tức giận nói. Cái gì bởi vì tư dục bản thân? Cổ An, ngươi nói lời này có ý gì? Hẳn là ngươi đang cảm thấy ta làm như vậy không đúng sao? Cổ bản nghiêng tiếp ánh mắt của cổ An buồn bã nói. Gia chủ, vốn quyết định của ngươi ta không phản đối, nhưng mà chết nhiều thái thượng trưởng lão như vậy, ta không thể không đứng ra nói một câu công đạo. Nói tới đây, hắn dừng một chút nhìn qua mọi người. Mọi người có nhớ vì sao lúc đó Cổ Sát lệnh sát Chu Lăng Tiếu không? Cổ Sát lệnh lúc đó trải qua thương nghị mới nhất trí đối ngoại, bọn họ cũng không biết Tổ Bản vì sao hỏi vậy. Cổ An cười lạnh nói, Lăng Tiếu giết nhiều nhân tài kiệt xuất mới nổi của Cổ gia chúng ta, càng đoạt đi thánh khí chấn tộc Cổ gia chúng ta, cho nên phải phát sát Cổ Sát lệnh với hắn. Cổ Bản nhìn chung quanh. Gia chủ, người biết vì sao người trẻ tuổi Cổ gia chúng ta bị giết không? Bọn chúng sau khi tranh đoạt hoàng bảng chấm dứt vẫn chưa hoàn toàn, nhưng sau đó bọn chúng đuổi giết Lăng Tiếu mới bị Lăng Tiếu giết. Cổ An không chờ Cổ Bản nói xong đã lớn tiếng nói, ý ngươi là Cổ gia chúng ta tự rước phiền phức. Cổ Bản lắc đầu, ngươi hiểu lầm ý của ta, bọn chúng tham gia hoàng bảng đều là xuất sắc, trong tranh đoạt hoàng bảng kết thúc ân oán là bình thường, thế nhưng ta biết Vũ Phi chính là cháu trai của gia chủ cũng bị Lăng Tiếu chém giết. Ngươi mới triệu tập nhiều người tuyên bố Cổ Sát lệnh, nếu như là con cháu nhà khác bị giết, không biết gia chủ của ngươi có tuyên bố Cổ Sát lệnh hay không? Cổ An không chút do dự, đương nhiên sẽ. Bỗng Cổ Bản tươi cười hung hăng. À, gia chủ, ngươi nói quá nhanh rồi, ngươi còn nhớ kỹ mười mấy năm trước Cổ Thiên Hải cũng là nhân tài mới xuất hiện tổ ra chúng ta, cũng trong tranh đoạt hàng bảng bị giết, khi ấy ngươi có phát ra Cổ Sát lệnh hay không? Ta nhớ kỹ khi ấy, ngươi không có phát. Cổ Thiên Hải. Cổ An chần chờ một chút, trong trí nhớ thoáng qua ký ức mơ hồ, mà Cổ Thiên Hải hình như là trực hệ của Cổ Bản. Trong tranh đoạt hoàng bảng bị Hắc Ma Môn giết, khi ấy Cổ Bản yêu cầu tuyên bố Cổ Sát lệnh, cuối cùng Cổ An không đồng ý, đó bởi vì Hắc Ma Môn thế lực quá lớn làm cho hắn cố kỵ. Không sai, cũng là thương tình hài tử, nếu không chết bây giờ, hắn ở trong Cổ gia chúng ta cũng là lãnh tụ mới. Cổ Bản lộ vẻ thương tiếc nói, tiếp theo hắn di chuyển chủ đề. Bây giờ không nói chuyện năm đó, mượn chuyện bây giờ mà nói Lăng Tiếu chính là đệ tử duy nhất của ta đế, có rất nhiều chỗ dựa. Gia chủ ngươi còn không do dự tuyên bố Cổ Sát lệnh dẫn tới nhiều thái thượng trưởng lão suy thụp như vậy. Vậy không phải quyết sách của ngươi thất bại hay sao? Cổ Bản khí thế hùng hổ dọa người hoàn toàn làm ra dáng vẻ bức cung. Ý ngươi nói là ta không thích hợp làm vị trí gia chủ chứ gì? Cổ An thần sắc trở nên khó coi quát lên. Những trưởng lão khác ủng hộ Cổ An lúc này sắc mặt khó coi, mà trưởng lão ủng hộ Cổ Bản thì thích ý khi nhìn thấy người gặp họa. Bỗng dưng một tiếng nói tang thương vang lên. Cổ Bản nói đúng. Cổ An, ngươi lần này tuyên bố Cổ Sát lệnh khiến Cổ gia gặp đại thường nguyên khí. Bây giờ ngươi không thích hợp làm gia chủ. Người nói chuyện này là Cổ Ngà, chạy trối chết khỏi dưới tay địa địch Viêm Hổ trong trận chiến ở Thiên Tuyệt Hồ. Lúc đó Cổ Ngà mang theo 9 đế giai của Cổ gia tới Thiên Tuyệt Hồ, muốn giết chết Lăng Tiếu. Nhưng đế giai này chính là tinh anh của Cổ gia. Nhưng mà cho tới cuối cùng chỉ còn lại mình hắn chạy thoát. Ngay cả bát giai, lôi xà cũng lưu lại. Đây là trận thảm bại khó quên trong đời của Cổ Ngà. Hắn vừa về gia tộc liền bắt đầu truy sát vì sao Cổ gia đắc tội địch nhân cường đại như vậy. Ngày đó hắn thấy Lăng Tiếu đối với Vũ Bất Phàm một trận. Hắn biết rõ tiềm lực của Lăng Tiếu khi đột phá lên đế giai, trừ phi là thánh giai ra tay, bằng không, không ai có thể đánh bại hắn được. Mà bên cạnh hắn còn có nhiều cao thủ hỗ trợ. Thế lực của hắn không kém gì thế lực tam phẩm. Hắn không rõ lúc đó Cổ gia vì sao ngu ngốc đắc tội một địch nhân tiền đồ vô hạn, cường hãn bên trong thế hệ trẻ như vậy. Bởi vì khó hiểu cho nên hắn mới tìm hiểu. Tìm hiểu xong thì hắn tức giận đến run người. Thì ra bởi vì va chạm của người trẻ tuổi, càng bởi vì một cái thương không có giá trị nên khiến bọn họ tổn thất nhiều đế giai. Mà tổn thất này làm bị thương căn bản của Cổ gia. Tạm thời không nói ai đúng ai sai, Cổ Ngà lập tức mang tội danh đổ lên người của Cổ An. Hắn cảm thấy nếu không phải Cổ An phát ra Cổ Sát lệnh, bọn họ cũng không chọc địch thủ như thế. Hôm nay, người ta lại thành lập thế lực, muốn Cổ gia đối kháng cùng người ta càng gian nan. Bây giờ cần thiết đưa ra chính là quyết sách tương ứng. Trong lòng Cổ Ngà tức giận không chỗ phát, cho nên Cổ An biến thành nơi trút giận cho hắn. Cổ Ngà có địa vị rất cao trong Cổ gia, hắn vừa lên tiếng thì mọi người biến sắc. Cổ An lúc này gương mặt không phục, mà Cổ Bản thì vô cùng đắc ý cao hứng, thần sắc hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Vị trí tạm thời do Cổ Bản làm. Cổ Ngà không cho Cổ An sắc mặt lạnh lùng quyết định. Lão gia chủ, mời tránh ra. Cổ Bản lúc này thích thú nhìn Cổ An nói một câu. Hắn và Cổ An là người cùng lứa, bây giờ gọi Cổ An là lão gia chủ. Đây chính là chế nhạo Cổ An. Các người... Cổ An bị tức không nói được gì, bỗng nhiên thổ ra máu và ngã ngược ra sau.

Ưng Vương còn nhớ kỹ hơn một năm trước chính mình suýt chút nữa bỏ mạng trong Tử Vong Sơn Mạch. Ác khí này hắn nhịn lâu rồi, hận không thể lập tức mang theo người giết Tiếu Ngạo Cung. Hắn cũng muốn diệt sạch người của Tiếu Ngạo Cung, nhất là tên tiểu tử thiên tôn cao cấp kia, càng hận không thể chém hắn thành vạn đoạn. Sau khi hắn chạy về, không phải là không muốn mang người chém giết Lăng Tiếu mà hắn không có năng lực này. Chân thân của sư phụ không ở trong tông, cũng không biết đi đâu bế quan tu luyện, không vạn bất đắc dĩ thì không thể kinh động tới hắn. Sư phụ cũng không cho người đi tiêu diệt Lăng Tiếu, Ưng Vương hắn cũng không dám tự tiện làm chủ, mà lão gia hỏa trong tông cũng chưa chắc nghe lệnh của hắn. Ngày hôm nay sư huynh của hắn từ bên ngoài trở về, nhân cơ hội thấy hắn đi gặp sư phụ, cũng mong nói động sư phụ để tiêu diệt Tiếu Ngạo Cung trảm sát Lăng Tiếu. Hắc Ma trầm mặc một lát, nhìn Sử Nhất Đao buồn bã nói: "Sở thúc, người nghĩ thế nào?" Sử Nhất Đao nói: "Không sai, nếu Phong Nha không chết, còn có thể đột phá thánh giả, vậy lưu hắn không được, phải diệt trừ hậu họa." Sử Nhất Đao, mối hận trên mặt khiến hắn nhớ cả đời. Người nọ dù đã bị giết chết, thế nhưng mà huynh đệ Phong Nha của hắn còn sống, mối hận một đao này tính trên người của Phong Nha đi. Hắc Ma nói: "Đã như vậy ngươi đi diệt Tiếu Ngạo Cung đi, nhưng bọn chúng có linh thú bát giai trung cấp trợ giúp, cũng không dễ bị tiêu diệt như vậy. Dạ Lang, ngươi đi gọi Tứ Giác Ma theo, nói là ý của bản môn chủ, trận chiến này không được phép bại." Nói xong, thân ảnh của Hắc Ma dần mờ đi. Ba người đồng thời nói: "Cung tiễn môn chủ." "Vậy tốt rồi, có Tử Giác Ma ngưu trợ giúp, Tiếu Ngạo Cung chắc chắn bị diệt." Ưng Vương thập phần hưng phấn nói một câu. Dạ Lang ở bên cạnh nhìn hắn nói: "Mặc dù sư tôn đồng ý cho chúng ta tiêu diệt Tiếu Ngạo Cung, nhưng chúng ta không thể không công thay Sát Thiên cùng Cổ Gia đi diệt Tiếu Ngạo Cung được. Cần cho bọn chúng sống mãi với nhau, diệt sát là nhất cử lưỡng tiện." "Dạ Lang nói đúng, bọ vừa bắt nghe, hoàng tước phía sau, chúng ta chính là hoàng tước, ngồi ngư ông đắc lợi." Sư Nhất Đao ở bên cạnh phụ hạ. Ưng Vương nói: "Nhưng bọn chúng đoạt thượng phẩm tinh quáng của chúng ta, lại rơi vào trong tay của người khác." "Là chúng ta, ai cũng không động vào được." Dạ Lang không chờ hắn nói xong, đã lên tiếng. Xem ánh mắt lạnh lùng tự tin của hắn, cho người ta cảm giác không được phép hoài nghi. Ưng Vương cũng nuốt lại lời đã định nói, trong nội tâm nói thầm: "Được rồi, vậy ta cũng nên giải quyết tiểu tạp trùng này." Lúc này có không ít thế lực đang do dự có nên tham gia đại điển khai tông của Tiếu Ngạo Cung hay không. Cùng lúc đó, Đông Phương Gia cùng Phong Gia thả ra tin tức chắc chắn sẽ tham gia đại điển khai tông của Tiếu Ngạo Cung. Tin tức này nhanh chóng xuất hiện, đã xuất hiện sóng to gió lớn. Hai nhà trong 18 thế lực đã đánh tiếng rồi đi. Đông Phương Gia là danh bài gần như đứng đầu trong các thế gia môn phiệt. Bọn họ công nhiên đáp ứng lời của Tiếu Ngạo Cung vậy có ý nghĩa gì? Đối với kết quả này mọi người đều đưa ra không ít đồn đoán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 205 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập tiếp theo.